Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, chỉ nhiều một giây. Canh thứ hai, mít lên băng trụ cái này dao động thậm chí không cần tay trái Lulu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tay trái mình Lam Lượng đã là hết mana trạng thái. Coi như đi cũng chỉ có thể hòa a. Nói đi thì nói lại, không phải tay trái hết mana, siêu uy cũng có thể sẽ không buông lỏng cảnh giác. Ngắn ngủi bất quá 8 phút trong nháy mắt Griffin toàn tuyến sập bàn. Rengar đang triệu hoán sư trong hạp cốc một nửa khu hoàn du một mấy lần thành quả. Nhưng mà Griffin bên này 5 người bạo chết không riêng gì trò chơi. Còn cố ý thái. Bọn hắn không phải SKT cái chủng loại kia tên rảo hoạt. Từ tiến vào đặc huấn ban trước đó, bọn hắn liền đều là hàn phục bên trong điểm cao người qua đường. Có thể nhẹ nhõm carry đồng đội, tiếp cận 70% tỷ số thắng bên trên vương giả cái chủng loại kia. Bản thân liền tâm cao khí ngạo, khi tiến vào đến đặc huấn ban sau đạt được rất bình thường cao quy cách kế hoạch huấn luyện. Cùng huấn luyện viên chiến thuật bồi dưỡng, để bọn hắn thực lực hiện lên mấy lần tăng lên, LCK tất cả đội ngũ, không có một chi có thể có 100% chiến thắng bọn hắn nắm chắc. Nói cách khác, bọn hắn tựa như là gào khóc đòi ăn lũ sói con. Nghe con mới đẻ không sợ hổ, không có bất kỳ người nào ở trong lòng có thể cùng thành thục lão tướng so sánh. S6 thế giới tổng quyết tái bên trên, SKT dù là tại trận đầu đối cục cùng trận thứ hai đối cục bên trong đều bị nghiền ép. Nhưng bọn hắn vẫn có thể tại trận thứ ba đối cục bên trong bạo loại. Suýt nữa, chiến thắng, đây chính là lão đội ngũ còn như là bàn thạch tâm thái. Nhưng bọn hắn không được, loại dây này bên trên bị ngược sát. Nhiều lần tại chi tiết quyết sách bên trên đều lạc hậu hơn đối diện cảm giác để nội tâm của bọn hắn. Cơ hồ muốn hỏng mất, bọn hắn hôm nay cũng liền miễn cưỡng còn thừa lại thuộc về người trẻ tuổi kia cố không chịu thua. Sức mạnh còn có thể tại đấu trường bên trên giấy rụa giấy rụa. Tiếp xuống Griffin đấu pháp hỗn loạn một mảnh, không am hiểu thế yếu cục vốn là bọn hắn bệnh chung. Huống chi hiện tại bọn hắn 5 người trong đầu suy nghĩ đã không phải là thanh này tranh tài. Phải đánh thế nào hoặc là nói là hạ trận đấu làm như thế nào lật về một thành. Bọn hắn nghĩ đều là hiện tại trên mạng có người hay không phun bọn hắn. Có thể hay không đem bọn hắn tổ tông 18 đời đều đã xách ra dừng lại cuồng mắng. Giết chóc còn đang tiếp tục. Lý Mục sau khi ăn xong một đoạn thời gian ăn một mình về sau. Xác những người khác cuối cùng là dần dần ăn mặn. Dẫn đầu ăn mặn chính là đường dưới Kailin. Khazik mộng du đồng dạng đi tới đường ganh. Ấn lý thuyết 3-2 là có thể. Dù sao đường dưới bên này Griffin gặp tai họa khu vẫn còn tương đối nhẹ. Trang bị miễn cưỡng có thể đuổi theo ném một cái rớt tiến độ. Nhưng sai liền sai tại một cái HP cũng không tính nhiều. Ivan vốn là dự định về nhà. Kết quả Khazix tới, Ivan kỳ thật không cho đến thứ gì, chỉ là cho hai mảnh bụi cỏ, cho Kailin một cái tấm chắn. Sau đó Griffin bên này liền một mặt khoa trương nhìn thấy. Một cái dẫn đầu đem tốc độ đánh giày làm ra Kailin chuyển vận tần suất đến cùng khủng bố đến mức. Nào! Tiểu bạo đầu một cái tiếp theo một cái. Cộng thêm Kailin thanh này tự mang chính là nhiệt huyết chiến đấu. Hôm nay đã sớm nhẹ nhõm điệp ra đến đầy tầng. Ba người muốn liều mạng cầm tới đầu người hy vọng thất bại. Lão tặc lượng máu tại đánh chết ba người sau còn sót lại không đến 200. Tiểu Long, sứ giả khe nứt, tháp phòng ngự, bất kỳ dã quái, xác nhạn qua nhổ lông. Ngay cả canh đều không có lưu cho Griffin ý tứ. Chỉ là lạ thường chính là xác cũng không có tại giai đoạn trước nhanh chóng bão đoàn tập trung một đầu tuyến. Ngược lại là phân tán ra đến. Ba đường cùng nhau đẩy ngang. Griffin không cách nào phân tán ra nhân thủ ôm lấy đoàn bắt người. mỗi khi bọn hắn có chút ý nghĩ thời điểm xác đều sẽ lập tức thấy rõ. Dù là như thế, tại ngắn ngủi 17 phút bên trong, xác vẫn phá hết Griffin tất cả bên ngoài tháp. Tới gần cao điểm tháp, Rengar đại chiêu mở ra, Griffin đám người như làm chim thú chạy tứ phía. 17 phút gần như ba kiện bọc tại tay Rengar. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra dùng dạng gì tư thế mới có thể phòng ngừa ở Rengar rơi xuống đất. Miểu sát, nhưng mà loại này chạy trốn cũng không có ích lợi gì. Rengar khóa chặt cách mình gần nhất, nhưng thật ra là chết ít nhất. Syndra tiền nhiều nhất, mà lại vừa rồi tại trước đây không lâu Syndra bị Kailin bức bách ra tốc biến tới. Hiện tại hẳn là còn không có tốc biến. Giống, giữa không trung, Rengar gào một tiếng, siêu uy phản ứng vẫn rất bình thường cấp tốc, chỉ là Syndra cái này anh hùng eo có vẻ như bị chật. Phép bổ trợ trong hạp cốc, Syndra vừa mới quay người, kỹ năng thả ra động tác đều đi ra, nhưng là thanh máu không có, 0.1 giây miểu sát, trong nháy mắt, không cần gì lòe loẹt đầy tàn bạo giá trị kỹ năng. Rơi xuống đất một cái quy, đánh ra lôi đình hiệu quả, Syndra trực tiếp liền không có, nhanh một đợt đi, Griffin 5 người lòng nóng như lửa đốt, lại không dám riêng phần mình biểu lộ ra tiếng lòng của mình. Sợ bị các đội hữu khinh bỉ, tất cả mọi người đang dáng chống đỡ, nhưng xác lại giống như là đang đợi cái gì, chính là chậm rãi tiếp tục hủy đi. Dỡ sạch mít lên hủy đi lên đường, dỡ sạch lên đường dỡ xuống đường, dỡ sạch xuống đường về sau đi lấy Baron. Griffin toàn bộ hành trình không có một chút sức hoàn thủ. Đội hình bên trên bị song bảo, giai đoạn trước tiết tấu bên trên vẫn bị song bảo, liền đối tuyến năng lực cũng bị song bảo. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, khẳng định là đội hình vấn đề. Cùng chúng ta không có quan hệ. Tâm tính không muốn băng. Ổn định. Tác răng miễn cưỡng điều chỉnh tới. An ủi đồng đội nói. Hắn thanh này đem mình đánh buồn nôn. Rõ ràng là tại hàn phục vương giả trong cục đều có thể quát tháo phong vân huyết sắc Khazix. Tại đối mặt đến xác lúc lại chỉ có thể là một cái yếu hóa bản hỉ chi lang. Cái này quá đâm tâm. Bao lâu thời gian tới? Xác đám người đem tất cả binh tuyến đẩy lên cao điểm về sau. Lý Mục đột nhiên hỏi. 22:14. Đầu dễ dùng sử xâm minh lập tức trả lời nói. Vậy chúng ta liền 22:15 kết thúc. Xác cả đám chờ ở cao điểm tháp bên trên bồi hồi. Mang theo ba đường siêu cấp binh. Chờ mắt nhìn Griffin ra sức thanh binh. Mẹ a. Nói thật ta hiện tại có chút đau lòng Griffin, ta có phải hay không thánh mẫu? Trên lầu ta cũng đau lòng ngao, bất quá ngẫm lại hàn tạp trước đó ngôn luận, ta hiện ở trong lòng thoải mái hơn. Griffin thuần túy là mang lên tảng đá nện chân của mình. Trách ai rồi, lần này huấn luyện thi đấu trước đó bọn hắn không phải tràn đầy tự tin sao? Còn đắc ý sao? Ngồi xem siêu cấp binh đẩy nhà bọn hắn. Ta thích nhất chính là loại này tranh tài kết thúc phương thức. Toàn thân thoải mái dễ chịu. Mưa đạn diễn đàn tương đương chân thực. Cao điểm răng cửa tháp lại là bị siêu cấp binh cho phá mất. Phát dục nghiêm trọng kém cỏi Griffin bên này căn bản liền không thế nào có thanh binh năng lực. Đám người yên lặng nhìn xem sử xâm minh cái này phụ trợ tại làm mắt thạch qua đi. Trực tiếp mua ra một cá tính so sánh giá cả tương đối thấp. Nhưng là tại loại tình huống này tặc buồn nôn cờ lệnh hiệu triệu. Cho siêu cấp sĩ quan tử một tràng. Chỉ là cái này một cái siêu cấp binh liền có thể đánh hai. Mà cuối cùng xác lại lần nữa phát khởi một đợt đoàn chiến. Đem Griffin đánh thành đoàn diệt về sau. Thẻ thời gian điểm một mực thẻ đến 22:15 lúc. Điểm bạo điệu căn cứ, xác hành vi để không ít khán giả đều có chút không quá lý giải. Ngồi đang giải thích trên ghế búp bê cùng Miller cũng là như thế. Búp bê đã bắt đầu vụng trộm lấy điện thoại di động ra. Tại Baidu tìm kiếm, cái số này hàm nghĩa. Miller động não tốc độ liền muốn bị Wawa mau một chút. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là xác làm như thế uẩn ý. Sau đó, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ấn mở hiện tại vẫn như cũ một mực chiếm lấy chơi nhiều trang đầu nhiệt độ bảng hạng nhất vị trí. Video kia là xác ở thế giới tổng quyết tái bên trên đánh bại SKT Bo 5. Cấp tốc ấn mở video về sau. Miller đem video kéo đến thanh thứ nhất cuối cùng. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Xác đánh bại SKT trận đấu thứ nhất. Cuối cùng kết thúc thời gian là 22:14. Bây giờ đánh bại Griffin lại là 22:15. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.